Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 482. Mã Nhiên nhìn về phía Tô Sắc Vi, ngữ khí bình tĩnh nói, siêu năng lực hệ thống hạn mức tối đa, chính là ngươi hạn mức tối đa, vạn hóa trong tay, tiềm lực vô cùng, chịu đến tương lai, không người nào có thể mạnh hơn ngươi. Mã Nhiên dừng lại chốc lát, đem trừ bỏ ta ba chữ nhai nát nuốt xuống. Nghe nói như thế, Tô Sắc Phi chớp mắt lên dây cót tinh thần, cười hì hì, đó là chờ Sắc Phi đại nhân trở thành hoàn vũ tối cường, liền cho phép Mã Hiển Thánh bạn học trở thành bên người duy nhất tiểu tùy tùng. Khế ước đạt thành, bất quá, nói đi nói lại, như vậy nhiệt huyết lời nói, từ Mã Nhiên trong miệng nói ra, làm sao có chút qua loa cảm giác a? Là ảo giác bé. Nếu ngươi không có vấn đề, kia hãy đi về trước nghỉ ngơi một hồi. Sau một tiếng xuất phát, Mã Nhiên nói chuyện, tay trái nắm chặt thiếu nữ cẳng tay. Chờ đã, lại muốn dùng thuấn di. Đừng a, buông tay, chính ta trở về. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ta, chấm ngoặc kép, bạch. Hai bóng người từ Nam Hải bầu trời biến mất không còn tăm tích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Noãn ngẩng đầu nhìn hướng lên trời. Cảm giác mình đều sắp bị nước biển ngâm tăng. Giới Linh ba ba, tiên tri đây là vội vàng tán gái. Đem ta quên đi rồi. Giới Linh kia đứa bé vậy âm thanh đột nhiên ở trong đầu của hắn vang vọng. Người khác gọi tiên tri, người cũng gọi là tiên tri. Người đến gọi ra ra. Phương Noãn bĩu môi, gần như liền được, đừng được voi đòi tiên a. Tiên tri nhưng là ta thần tượng, ngươi còn như vậy sỉ nhục hắn, ta hãy cùng ngươi đồng quy vu tận, làm tiên tri cháu trai. Phương Noãn ngược lại đồng ý, nhưng hắn biết, chính mình không xứng, sỉ nhục. Giới Linh suy nghĩ hồi lâu, mới rốt cục làm rõ dòng suy nghĩ, đại khái lý giải ý của Phương Noãn, hình người tự bạo xe tải. Không trêu chọc nổi, người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Cứu viện đã chạy tới rồi. Nghe nói như thế, Phương Noãn nhìn chung quanh, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng hỏi dò thời điểm, trong mơ hồ, nghe được một trận tiếng nổ ở cách đó không xa vang lên. Oành, oành, oành, oành. Trong khoảnh khắc, một đài toàn thân hiện ra hình giọt nước. Đồ trang kim quang óng ánh tao khí giáp máy đột ngột xuất hiện tại trước mặt Phương Noãn. Do cực động đến cực tĩnh, phảng phất dừng hình ảnh ở trong không khí. Đài này giáp máy nhấc lên kịch liệt khí lưu, nhấc lên tầng tầng sóng biển. Mặt nước cũng bị chấn ra một mảnh vết sâu. Phốc, chấm ngoặc kép, nỗ lực sử dụng nội khí đem đầu rút ra mặt nước. Phương Noãn phun ra trong miệng tanh nồng nước biển. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía màu vàng giáp máy. Giống hùng hài tử nhìn thấy tha thiết ước mơ món đồ chơi bình thường. Kích động nói chuyện đều có chút nói lắp. Nằm, mẹ nó, hàng thật đúng giá giáp máy. Ta, quốc gia chúng ta khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến trình độ loại này rồi. Vốn là hắn vẫn cho là địa siêu diễn đàn trên bị Trung Quốc đám bạn trên mạng thổi phồng giáp. Máy chi phụ chỉ là cái trò mèo. Là vòng học thuật bên trong nâng lên đến lưu lượng tân tinh. Có thể sự thực thắng với hùng biện. Ở chỗ này đài khốc huyễn màu vàng giáp máy trước mặt. Phương Noãn chớp mắt thay đổi lập trường. Hắn quyết định đợi lát nữa an toàn sau. Liền lên địa siêu diễn đàn hướng những cơ giáp kia người ưa thích nhóm xin lỗi. Khoảng thời gian này vẫn ở nước ngoài. Đều có chút theo không kịp thời đại bước chân a. Chấm ngoặc kép, trong lòng cảm khái. Phương Noãn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màu vàng giáp máy. Phát hiện đài này giáp máy đầu có hai cái sắc bén sừng. Hai mắt bộ phận dường như đỏ như máu kim cương. Phần mắt hình dạng khuếch đại. Khóe mắt vẫn kéo dài tới huyệt thái dương vị trí. Nó toàn thể tạo hình là nửa người nửa thú. Có thể nhìn thấy một chút long tư thái. Giữ tợn lại bá khí. Lực uy hiếp 10 phần. Phương Noãn cẩn thận quan sát, mới mơ hồ phát hiện, này giáp máy màu vàng đồ trang bên dưới, vảy rồng ẩn hiện, trong đó phảng phất phác họa đến hàng mấy chục ngàn nhỏ bé hoa văn. Toàn thể phong cách thiết kế hoàn mỹ đem hoa lệ cùng biết điều hai cái này mâu thuẫn từ ngữ dung hợp lại cùng nhau. Màu vàng trong cơ giáp, Xuyên Kha đại hoàng tử Lý Đường dùng tiêu chuẩn phát thanh giọng tiếng phổ thông nói. Đài này giáp máy tên là Kim Long Hào, là đời thứ hai trong cơ giáp, nắm giữ tối cường tốc độ tồn tại. Ta điều khiển nó đi ra, một mặt là chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp, mặt khác cũng là tiến hành cuối cùng cực hạn kiểm tra. Đài này giáp máy, đã có cố định phi công rồi, ngươi không có cơ hội. Phương Noãn còn chưa kịp biểu lộ bao nhiêu tâm tình, âm thanh của Lý Đường lại ở hắn bên tai vang lên. Nhìn ra, ngươi có trở thành vương bài phi công tiềm chất. Ta có thể ngoại lệ, dẫn ngươi đi trại huấn luyện, trực tiếp từ cấp 2 đoạn bắt đầu. Biểu hiện đầy đủ tốt lời, ngươi cũng có thể được một bộ giáp máy. Cùng lúc đó, Bắc Kinh, Quang Ngư học xã cửa. Một tên Âu phục dày da người trung niên xoa xoa mồ hôi trán. So với Chí Viễn học xã, cái này Quang Ngư học xã một điểm đều không nổi danh a. Chấm ngoặc kép, hắn trên dưới đánh giá quan sát trước rách rách dưới dưới kiến trúc. Nhỏ giọng nhổ nước bọt nói. Tốt xấu là thủ đô học xã. Kinh phí đều đi đâu rồi? Nếu như không phải có địa siêu diễn đàn cùng phía chính phủ song trọng chứng thực lời nói. Không hoài nghi nó là lừa dối người, mới là đầu óc có vấn đề chứ. Tên của người đàn ông trung niên gọi là Trương Thiên Nhận. Quá song phổ thông đến cực điểm nửa trước cuộc đời. Công tác rất khổ cực. Vay mua nhà cùng vay mua xe vẫn không có còn xong. Con gái giáo dục đầu tư cũng là một cái đầu to. Sinh hoạt toàn bộ nội dung, tất cả đều là kiếm tiền nuôi gia đình. 9 giờ đi 5 giờ về. Đó là đang nằm mơ. Chỉ có số ít người may mắn cùng đơn thuần người trẻ tuổi mới sẽ tin tưởng các nhà tư bản lương tâm. Quá cửu cửu sáu, sinh hoạt, cầm hơi mỏng tiền làm thêm giờ mới là Trương Thiên Nhận hằng ngày. Sinh, khó, sống, khó, sinh hoạt, khó càng thêm khó. Mệt mỏi Trương Thiên Nhận, vẻn vẹn về công tác, cũng đã tiêu hao hết toàn bộ tâm huyết cùng cảm xúc mãnh liệt. Mặc dù siêu phàm thời đại giáng lâm, ở siêu phổ cục lĩnh đến, nhiên võ, bí tịch, trải qua thời gian dài như vậy, cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng lấp kín cái thứ nhất khiếu huyệt. Thậm chí ngay cả nội khí nhất đoạn tiêu chuẩn đều không đạt tới. Đưa vào tính toán công thức, đo lường tự thân trạng thái, thôi diễn khiếu huyệt phương vị, bổ sung dinh dưỡng, tăng mạnh rèn luyện, dồi dào khí huyết. Xúc tích nội khí, này đều cần tiêu hao đại lượng thời gian cùng tâm lực. Nhưng những này, rồi lại là Trương Thiên Nhận thiếu hụt nhất đồ vật. Hắn nghĩ tới từ chức không làm, được ăn cả ngã về không? Chuyên tâm tu luyện, có thể ảo tưởng như vậy. Trong chớp mắt, liền bị Trương Thiên Nhận bóp chết rồi. Người không thể không có giấc mơ, nhưng cũng phải sống ở hiện thực. Cuộc sống hiện thực, chính là củi gạo dầu muối tương giấm trà. Chính là đỏ rực tiền mặt, chính là Alipay cùng trong WeChat kia một chuỗi chữ số. Ngoài ra, Trương Thiên Nhận cũng không phải chủ thần trò chơi người tham dự. Cảm giác mình chỉ là trung nhân chi tư hắn, đã quyết định quyết tâm muốn nỗ lực công tác, hoàn thành lão bản cho tăng ca nhiệm vụ, liều mạng kiếm tiền, định kỳ mua một ít mang theo siêu phàm sức mạnh đồ bổ, trợ giúp con gái tu luyện. Nghe nói, nhiên võ cảnh giới đạt đến nhất định cấp độ sau, thì đại học liền có thể cộng điểm, hơn nữa có thể thêm rất nhiều phân. Nếu như số may lời nói, thậm chí có thể để con gái thi vào học xã, từ đây cũng không còn bất luận cái gì học tập áp lực. Chân chính nổi bật hơn mọi người. Có như vậy giác ngộ Trương Thiên Nhận, sống càng mệt mỏi, may là, thê tử của hắn vô cùng hiền lành. Tình cảm vợ chồng rất thâm hậu, đều là sẽ ở hắn cảm thấy mệt mỏi thời điểm dành cho an ủi. Để hắn một lần nữa tỉnh lại lên, cùng hắn đồng tâm hiệp lực, cộng độ cửa ải khó. Nhưng hôm nay, Trương Thiên Nhận vận mệnh nghênh đón khả năng chuyển biến tốt. Nói không rõ ràng là may mắn vẫn là cái khác tâm tình quấy phá. Hắn mời nghỉ nửa ngày, tìm tới cái này rách rách dưới dưới địa phương. Phục hồi tinh thần lại, Trương Thiên Nhận đã đi vào trang trí phong cách rất giống thế kỷ trước thập kỷ 90 đuôi nát. Lâu Quang Ngư học xã, không có hy vọng, không có rộng rãi sáng sủa. Học xã nội bộ vẫn cứ rất cũ nát, nhưng là, làm Trương Thiên Nhận nhìn thấy trước sân khấu hai tên tiếp đón giả sau. Một trái tim lập tức ầm ầm kinh hoàng lên, hô hấp cũng biến thành gấp gáp rất nhiều. Đó là ở địa siêu diễn đàn trên danh nhân, trên quốc tế đều có không danh tiếng nhỏ hai vị siêu phàm ngôi sao. Đồng Tâm, Liễu Hoa Điệp, Ngự Không, Hạ Nam Quang, hai người này không nên ở tại An Huy Phụ Lam học xã sao? Chạy thế nào đến Bắc Kinh bên này rồi? Trong đại não một mảnh hồ dán Trương Thiên Nhận. Chẳng biết vì sao, càng ở tâm thần trong lúc hoảng hốt, nhớ lại, Lậu Thất Minh, nhất đoạn nội dung, núi không ở cao, có tiên tắc tên, nước không ở sâu, có long tắc linh. Trước mắt hai vị siêu phàm ngôi sao chỉ là nhấc mâu nhìn Trương Thiên Nhận một mắt. Vẫn chưa mở miệng, tri thức giọng nữ lại trực tiếp ở đáy lòng của hắn vang lên. Hạo Thiên, hoan nghênh đi tới Quang Ngư học xã. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.